Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 56, chương 56 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 24. Đại khái là cảm thấy không khí không đúng, đặc biệt là dưới đài nữ tu nhóm ánh mắt kia làm Từ Thanh Thanh có loại cả người phát mau cảm giác. Nàng dừng lại tiếng khóc, che ở Minh Ca cùng Minh Kiếm trung gian. Đối Minh Ca nói, sư tỷ, nếu là ta đánh gãy ngươi cùng đại sư huynh tỷ thí làm ngươi không thoải mái, kia kế tiếp liền từ ta thay thế đại sư huynh cùng ngươi luận bàn đi. Ai nói ta không thoải mái? Minh Ca nhíu mày, trưởng bối đối vãn bối giáo huấn miệng lưỡi, ngươi xem ta vẫn luôn cười tủm tỉm, nơi nào không thoải mái, nhưng thật ra ngươi vẫn luôn ở khóc. Lại là nức nở, lại là nức nở. Không thoải mái chính là ngươi mới đúng. Tiểu sư muội nha, nhiều người như vậy nhìn đâu. Ngươi không thể như vậy hắc bạch điên đảo a. Tốt xấu ngươi cũng là sư phụ đệ tử ký danh. Ngươi bộ dáng này thật sự là vì sư phụ bôi đen. Sư phụ mỗi ngày bận quá không có thời gian quản giáo ngươi. Thân là ngươi sư tỷ, ta đành phải nhiều lời hai câu. Ngươi cần phải đem ta nói hào hào ghi tạc trong lòng nha. Từ Thanh Thanh xưa nay trường tụ thiện vũ, giỏi về nói chuyện, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị cái kia vẫn luôn đều ăn nói vụng về sư tỷ cấp sặc. Nàng cắn môi, nước mắt liên liên, ánh mắt ở dưới đài vui sướng khi người gặp họa mọi người trên mặt đảo qua. Ánh mắt vô tri vô giác nhìn phía trên đài cao sư phụ Tô Uyên. Đáng tiếc Tô Uyên giờ phút này quay đầu đang ở cùng nào đó trưởng lão nói cái gì, cũng không có bị Từ Thanh Thanh này nhu nhược làm người chiều mến ánh mắt điện đến. Cũng không biết hắn hay không chú ý tới bên này chẳng huống. Ngược lại là phía sau Minh Kiếm này nửa ngày công phu đã đem trong cơ thể hàn băng chi khí loại bỏ. Có thể bình thường nói chuyện, hắn tiến lên vẻ mặt cảm động nhìn Từ Thanh Thanh. Tiểu sư muội ngươi đi xuống đi, ngươi đánh không lại nàng. Đại sư huynh, chính là sư tỷ nàng. Nàng thật quá đáng. Từ Thanh Thanh nước mắt lưng tròng nhìn Minh Kiếm. Đại sư huynh, sư tỷ nàng như thế nào biến thành như bây giờ? Nàng cũng không biết gặp được chuyện gì. Ngươi đi xuống, không cần lo lắng, nơi này ta tới giải quyết. Minh Kiếm giơ tay. Đại khái là tưởng xoa xoa Từ Thanh Thanh như tơ lụa mượt mà màu đen tóc đẹp. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại đây là ở trước công chúng. Đành phải đem tay biến hóa vị trí, sửa vỗ vỗ Từ Thanh Thanh vai, sư tỷ, đại sư huynh đều như vậy, ngươi buông tha hắn được không? Hắn không thể lại cùng ngươi tiếp tục tỉ thí. Từ Thanh Thanh quay đầu ủy khuất ba ba nhìn phía Minh Ca. Nếu không thể tỉ thí, nhận thua đó là, kia có cái gì, ngươi lời này thật tốt cười, chẳng lẽ ta buộc hắn tỉ thí sao? Minh Ca đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu đối với Từ Thanh Thanh cười lạnh, tiểu sư muội, ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện rất có ý tứ sao? Mỗi một câu đều ở bôi đen ta, ngươi nói ngươi đến nỗi như vậy sao? Ta nơi nào chọc tới ngươi làm ngươi như vậy, tâm tâm niệm niệm không tiếc giả ngu bán si cũng đến. Bôi đen ta, ngươi nói một chút ta nơi nào chọc ngươi. Ngươi nói ra, miễn cho ta mơ màng hồ đồ bị ngươi bôi đen. Sư tỷ, ta trước nay không nghĩ như vậy qua ngươi. Ngươi thật sự hiểu lầm ta. Nếu là bởi vì ngươi hiểu lầm, cho nên mới sẽ đối sư huynh bộ dáng này. Ta thật sự khó chịu. Sư huynh, làm ta thay thế ngươi cùng sư tỷ tỷ thí đi. Từ Thanh Thanh này cuối cùng một câu là đối Minh Kiếm nói, không được. Minh Kiếm còn muốn cự tuyệt, liền nghe được Từ Thanh Thanh đối hắn truyền âm vài câu. Hắn do dự mà lúc này mới gật đầu. Tiểu sư muội, người này giảo hoạt gian trá, ngươi phải cẩn thận chút. Sư huynh nói chính là ai? Đánh không lại ta liền đánh không lại, thế nhưng nói ta giảo hoạt gian trá, chẳng lẽ sư huynh cũng cảm thấy chúng ta băng hệ linh căn nãi thuộc về hạ tam lưu? sư huynh nãi thiên kiếm phái trưởng môn nhập thất đại đệ tử. Lời nói làm ra sự nhưng đều đại biểu chính là chúng ta thiên kiếm phái. Sư huynh nói cẩn thận, bọn họ lời này cũng không có tránh tay mắt của người. Minh ca nghe cực kỳ rõ ràng, tin tưởng dưới đài cũng có người nghe được. Minh ca lập tức liền ra tiếng phản bác, nàng biết chính mình một khi trầm mặc, ở người khác xem ra chính là cam chịu. Tu tiên giới tàn khốc, thả cạnh tranh kịch liệt, lùi một bước có lẽ chính là vạn trượng kiếp sống. Người nữ nhân này, Minh kiếm khí sắc mặt đỏ lên, nhưng nhất thời lại không biết nên như thế nào tiếp lời. Chớ có cho là sư phụ che chở ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, lời này ta nguyên giảng. Đưa còn sư huynh, chớ có cảm thấy sư phụ che chở ngươi, ngươi liền có thể hắc bạch điên đảo muốn làm gì thì làm. Minh ca nâng cằm lên, vẻ mặt châm chọc nhìn chằm chằm Minh kiếm, đối thượng Minh ca ánh mắt. Minh kiếm chỗ sâu trong óc dường như lại vang lên Minh ca 10 năm trước đối lời hắn nói. Đỏ lên mặt nhất thời trắng bệch, vẫn là từ Thanh Thanh đem hắn suy nghĩ kéo về. Sư huynh, ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta vẫn luôn tưởng cùng đại sư tỷ luận bàn. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội này. Minh kiếm gật đầu, trước mắt tiểu nữ hài như vậy thiện giải nhân ý, làm hắn phập phồng không chừng tâm bị vuốt phẳng. Ngươi tiểu tâm chút, dưới đài mọi người đều nhón chân mong chờ. Liền chờ có một hồi giá nhưng xem, lúc trước nước miếng chiến tuy rằng bát quái tràn đầy, lại không phải bọn họ hưng phấn điểm, hiện giờ rốt cuộc muốn đấu võ. Hơn nữa vẫn là nghe nói đã tiến vào trúc cơ đại viên mãn Thanh Thanh tiểu sư muội lên sân khấu cùng. Không có gì danh khí lại có thể đem tông môn nam thần đại sư huynh cấp P rớt nữ tu quyết đấu. Đại gia lập tức hưng phấn kêu gọi. Trên đài quầng sáng một lần nữa khép lại. Từ Thanh Thanh chiều Minh ca chắp tay thi lễ, thanh âm như cũ nhu nhu, lại gắp một chút tàn nhẫn. Sư tỷ, chúng ta dùng thực lực tới nói chuyện đi. Từ Thanh Thanh bởi vì cùng Tô Uyên song tu, tiến bộ có thể nói thần tốc. Nàng tuy rằng thoạt nhìn là trúc cơ đại viên mãn, nhưng kỳ thật nửa cái chân đã bước vào kim đan kỳ. Nếu không phải bởi vì tháng sau muốn đi vào một cái bí cảnh cần thiết là trúc cơ kỳ tu vi, nàng sớm đã thuận lợi kết đan, đối thượng Minh ca. Nàng tự tin tràn đầy, cái này không biết khi nào thanh tỉnh sư tỷ vừa xuất hiện liền không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến lần trước tan rã trong không vui, chính mình chật vật nhất thảm không nỡ nhìn thời điểm cũng bị cái này sư tỷ từ đầu đến cuối nhìn cái rõ ràng, còn có A Uyên hao tổn tâm cơ che chở sư tỷ một cái nửa chết nửa sống thân thể sự. Từ Thanh Thanh nhìn đối diện người, trên mặt cười nhu nhu, đáy lòng lại đã là đem Minh ca xếp vào tử địch danh sách. Từ Thanh Thanh trong lòng đánh hảo bàn tính. Lúc trước Minh ca hôn mê thời điểm nàng bởi vì Minh ca trên người có Tô Uyên hạ cấm chế, khiến cho nàng vô pháp hạ độc thủ làm Minh ca vĩnh viễn tỉnh không tới. Hiện giờ lúc này đây quyết đấu, nàng nhất định phải nghiền áp Minh ca, đem lúc trước chính mình chật vật gấp 10 lần gia tăng ở Minh ca trên người. Hảo giáo nàng A Uyên nhìn một cái, hắn mọi cách che chở đồ đệ cũng bất quá như vậy, đáng tiếc. Sự thật không bằng người nguyện, cùng Minh ca vừa qua khỏi mấy chiêu, Từ Thanh Thanh lập tức liền phát giác không thích hợp. Ngươi đã kết đan? Minh ca không có trả lời, chỉ chiều Từ Thanh Thanh cười sán lạn. Chẳng lẽ sư phụ không có nói cho ngươi sao? Quả nhiên là cái đệ tử ký danh, vừa thấy liền không được sủng ái. Sư phụ liền loại sự tình này đều không nói cho ngươi. Minh ca biết Từ Thanh Thanh nhất để ý cái gì. Nàng chuyên tìm Từ Thanh Thanh uy hiếp kích thích. Từ Thanh Thanh vốn dĩ tưởng rời khỏi ý niệm bị Minh ca này khiêu khích nói sinh sôi cấp kích đến ném khai. Trong đầu sườn nhanh chóng suy tư, Minh ca chẳng sợ tiến vào kim đan kỳ, khẳng định cũng là dựa vào đan dược tiến vào. hơn nữa nhiều lắm là cái kim đan sơ kỳ. Hết chương.